Cực Võ, quyển 1, góc truyện audio.com, Mục Nhân Thanh, người này chính là sư phụ của Viên Thừa Chí cùng Quy Tân Thụ. Ngụy Trung Hiền có thể không biết danh tiếng của Mục Nhân Thanh, có điều vị lão nhân này danh vọng vẫn là cực kỳ cao trong võ lâm trước kia. Trưởng môn Hoa Sơn thời kỳ đó cũng là người đứng đầu của toàn bộ Ngũ Nhạc kiếm phái. Năm đó một mình Ngũ Nhạc kiếm phái dưới sự chỉ huy của Mục Nhân Thanh thậm chí chỉ chua võ đang cùng Thiếu Lâm mà thôi. Ngũ Nhạc kiếm phái năm đó là tồn tại đặt song song với Nhật Nguyệt thần giáo, tuyệt đối sẽ không yếu. Đáng tiếc Mục Nhân Thanh không hiểu sao mất tích, ngày đó trên Hoa Sơn luận võ, bản thân Mục Nhân Thanh vốn được chọn làm trọng tài nhưng không rõ lý do, lão nhân này mất tích rất nhiều năm. Người bên ngoài không thiếu người nghĩ Mục Nhân Thanh đã chết, nếu Mục Nhân Thanh còn sống thì kiếm khí đại chiến đã không xảy ra, Hoa Sơn đã không phải từ đại thế lực trong võ lâm trở thành một cái môn phái tầm thường, Ngũ Nhạc kiếm phái cũng không tách ra như bây giờ, lại càng không đến phiên Tung Sơn làm chủ Ngũ Nhạc kiếm phái. Người bên trong lại mơ hồ biết Mục Nhân Thanh đi đâu. Năm đó Mục Nhân Thanh chính là một trong những người đầu tiên nhận được thưởng thiện phạt ác lệnh của Hiệp Khách Đảo. Mục Nhân Thanh liền lựa chọn bỏ tất cả mọi thứ mà rời đi, truy cầu đỉnh cao võ học, truy cầu cảnh giới ngũ đế trong truyền thuyết. Mục Nhân Thanh không chỉ bỏ lại toàn bộ Hoa Sơn phái mà còn bỏ lại nữ nhân của mình ở phía sau, một đường không quay đầu lại. Nữ nhân của Mục Nhân Thanh không ai khác chính là Phong Lăng Sư Thái, Nga Mi trưởng môn đời thứ hai. Ỷ Thiên Kiếm cũng chính là Mục Nhân Thanh, để lại cho Phong Lăng Sư Thái, bản thân Phong Lăng Sư Thái chính vì quá hận Mục Nhân Thanh rời đi mới quyết định cắt tóc đi tu, trở thành một đời Nga Mi trưởng môn. Chuyện của hai người là thật là giả, bên trong có huyền khúc gì không ai biết, có lẽ cũng chỉ có hai người trong cuộc hiểu rõ mà thôi. Cảnh giới ngũ đế là một mộng tưởng, thậm chí là khao khát của chính Mục Nhân Thanh, thứ mộng tưởng có nằm mơ Mục Nhân Thanh cũng muốn đạt đến chỉ bởi Mục Nhân Thanh lựa chọn cho mình đối thủ quá cường đại. Mục Nhân Thanh danh xưng kiếm thánh, đối thủ của hắn đương nhiên là kiếm ma. Chỉ có điều kiếm ma Độc Cô Cầu Bại là nhân vật bậc nào, cả đời bất bại, một đường hát vang đi tới. Kiếm ma Độc Cô Cầu Bại thiên tư kinh hãi thế tục, thậm chí bỏ qua cả vấn đề nội lực chênh lệch mà bước vào cảnh giới ngũ đế. Nhân vật như kiếm ma, Mục Nhân Thanh không thua mới là việc lạ. Kiếm thánh hắn cả đời chỉ có thể làm cái bóng của kiếm ma, hắn không phục. Mục Nhân Thanh năm đó mới hơn 40 tuổi, đứng trên thuyền gỗ, hắn khi đó thề, nhất định khi trở lại hắn phải đánh bại được kiếm ma. Năm tháng qua đi, vật đổi sao rời. Khi Mục Nhân Thanh trở về, hắn còn yếu hơn cả hắn năm đó. Hắn thất bại, hắn cũng chẳng còn lại gì. Hoa Sơn đã không còn, nữ nhân yêu hắn nhất cũng không còn là chính nàng năm đó. Mục Nhân Thanh chỉ cầu cái chết, hắn chỉ cầu gặp kiếm ma một lần, kết thúc sinh mệnh, bất quá kiếm ma. Nực cười thay, kiếm ma còn chết trước cả Mục Nhân Thanh. Cái gì gọi là bi ai đời người, đây chính là bi ai. Sau khi Mục Nhân Thanh quay về, người duy nhất Mục Nhân Thanh thân thuộc, sư đệ của ông ta Phong Thanh Dương. Buồn cười là, Phong Thanh Dương năm đó thua Mục Nhân Thanh quá xa, vậy mà hiện nay còn mạnh hơn cả Mục Nhân Thanh. Càng buồn cười là, Phong Thanh Dương đánh bại Mục Nhân Thanh bằng Độc Cô Cửu Kiếm. Cái gì gọi là buồn cười, đây chính là buồn cười. Mục Nhân Thanh triệt để thất bại, một trong những vị ngũ tuyệt mạnh nhất trong thời đại của mình đến nay, đến tư cách cầm kiếm lên chiến đấu cũng là không có. Mục Nhân Thanh sau đó rời đi, không màng thế sự, ông ta cứ như người điên đi lại trong thiên hạ, không nhà để về cũng chẳng có mục tiêu để đến. Mục Nhân Thanh không dám đi gặp Phong Lăng bởi ông ta không xứng. Mục Nhân Thanh cũng không trách Phong Thanh Dương bởi ông ta không xứng. Vô Song căn bản không biết được quá khứ của vị kiếm thánh này, trong mắt hắn kiếm thánh là một lão nhân hiền từ mà đầy ấm áp. Có lẽ không ai biết Mục Nhân Thanh đã trải qua những việc gì, chỉ là hiện nay ít nhất Mục Nhân Thanh cũng thay đổi, so với khi vừa trở về từ Hiệp Khách Đảo, Mục Nhân Thanh cũng không cô độc. Vị lão nhân này có 3 cái đệ tử, có vài cái bằng hữu. So với một người mất đi tất cả như ông ta, hiện nay Mục Nhân Thanh cũng đã tốt hơn quá nhiều. Ít nhất nhìn vào Mục Nhân Thanh, không ai có thể nhận ra quá khứ phía sau của ông ta. Chấm, đám người Thiên Địa Hội rời đi, trước khi đi cũng không có cách nào an táng cho chiến hữu của mình, bọn họ một đường rời khỏi, đi qua Hoa Sơn, sau đó dọc theo Kinh Kỳ Đạo, đi theo Trần Cận Nam, dần dần khuất bóng. Trận chiến này, Thiên Địa Hội thảm bại, nhưng với một số người mà nói lại không phải là việc xấu. Ít nhất có một người đã tính trước toàn bộ, Xà Vương Viên Thừa Chí chính là người được lợi nhất trong cuộc chiến này. Lúc này đây, Viên Thừa Chí nội thương rất nặng nhưng sắc mặt hắn vẫn bình thản như cũ, tràn ngập tự tin. Đám tàn binh Thiên Địa Hội trước kia có rất nhiều người vốn không phục Viên Thừa Chí, nhưng khi thân phận của hắn lộ ra cùng với hành động ngày hôm nay của Viên Thừa Chí, rất nhiều người thậm chí đi theo hắn thề sống thề chết.